Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 1, góc truyện audio.com 659 H Am. Trường King Glory, môi trường dành cho quý tộc với học phí đắt đỏ nhưng tỷ lệ đậu đại học danh tiếng là 99. 9. Liếc thấy đã sắp vào giờ học, bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng trường thì... Khoan, một giọng nữ cao trong vút như chim, lợn kêu lên. Sau khi nghe xong tiếng hét, bác bảo vệ hồn bay phách lạc, mất mấy giây để gọi hồn về. Hai bóng cô gái mặc đồng phục trường vụt một phát vào trong sân trường. Phù, may quá, mém tí nữa là phải trèo tường vào rồi. Giọng cô gái thứ nhất, may may cái con khỉ, chứ không phải tại mày mà tao chạy như Jaffa, siêu tên lửa nhanh nhất thế giới. Sao, chắc mấy bữa nữa tao xin đi làm vận động viên điền kinh mất. Cô gái thứ hai lên giọng trách cứ. Hề hề, bạn tốt, thân ái, Thảo Linh xinh đẹp, đừng nóng, nóng quá nổi mụn bây giờ. Chịu thua cậu chỉ có tài nịnh hót là giỏi. Mà cậu bao giờ mới bỏ được cái tính ngủ nướng đi hả? Cứ như thế này thì có ngày đứt hơi mà chết. Cô gái tên Thảo Linh lên tiếng. Rồi rồi mình hứa yên tâm, mai mình sẽ dậy sớm. Ok, bây giờ thì đi tìm phòng thầy hiệu trưởng xem tụi mìm học lớp nào cái đã. Đi thôi, vài phút sau, đây rồi, phòng thầy hiệu trưởng ở đây rồi, tìm mãi mới thấy. Thảo Linh lên tiếng mừng rỡ. Gõ cửa đi, cốc, vào đi, giọng thầy hiệu trưởng vang lên. Chúng tôi học lớp nào? Ô, hai vị tiểu thư có phải là Vương Thảo Linh và Lâm Yến Vi không? Phải, Yến Vi lên tiếng, vậy đi theo tôi, nói xong ông hiệu trưởng tiên phong dẫn đường cho hai cô. Đến trước một bảng tên ghi số 10A1, Yến Vi nhíu mày, chúng tôi có 3 bằng thạc sĩ rồi mà lại học lớp 10, ông có nhầm không vậy? Ông đang đùa chúng tôi đấy à, Thảo Linh bực bội. Ách, cái đó là ở nước ngoài dựa vào trình độ học vấn thì có thể nhảy lớp. Còn ở trong nước ta thì phải học theo đúng độ tuổi. Ông hiệu trưởng sợ hãi trả lời. Ra là vậy, hai vị tiểu thư ở ngoài đợi một chút để tôi vào thông báo với giáo viên chủ nhiệm. Nói xong ông ta vào xì xà xì xồ vào tai thập giáo chủ nhiệm rồi gọi hai nhỏ vào. Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới chuyển đến. Hy vọng các em giúp đỡ bạn nhiều hơn. Nào hai em giới thiệu đi. Ông hiệu trưởng lôi cái bài văn không thể nào thuộc hơn ra. Mình tên là Vương Thảo Linh, mong được các bạn giúp đỡ. Nói xong Thảo Linh tặng thêm một nụ cười tỏa nắng làm mấy nam sinh đơ hồn. Mình là Lâm Yến Vi, mong được giúp đỡ nhiều, chỉ sợ trời chưa sập. Chị Vi còn tặng thêm một nụ cười nữa làm toàn tập nam sinh chết đứng. Hai mắt đầy hình trái tim hướng về hai nhỏ. Top nam, thiên sứ của đời tao xuất hiện rồi mày ơi. Top nữ, cáo già giả nai tơ. Hai nhỏ mà kệ dân chúng bàn tán sao thì làm, quay qua chỗ thầy chủ nhiệm, thầy ơi bọn em ngồi chỗ nào ạ? Để thầy xem, hai em xuống hai bàn trống cuối góc lớp đi. Dạ, hai nhỏ đồng thanh đi xuống đụng phải ánh mắt giết người của mấy ả hồ ly. Hai nhỏ cứ tưởng mấy ả ghen với sắc đẹp của hai nhỏ nhưng đâu có biết cách trương.